Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2009. Thưa các vị, hôm nay làng Mộc Lan chúng ta làm lễ Phật đản như hàng năm, và năm nay trời đất cũng thương chúng ta cho nên mưa luôn ngày hôm qua. Hôm nay tôi cứ nghĩ là cũng mưa giống như hôm qua, thế nhưng mà trời dừng mưa lại cho các vị tổ chức lễ Phật đản. Trước khi nói đôi điều về ý nghĩa lễ Phật đản, tôi kể cho đại chúng nghe vài câu chuyện vui vui. Đa phần ở đây thì các em bé đông và các bà cụ cũng đông. Chúng ta nói về lịch sử Đức Phật một chút xíu chắc các vị buồn ngủ, cho nên kiếm những câu chuyện vui quả mai thính chúng có thể thích được. Đó là một hôm có một phái đoàn truyền giáo, họ đi đến một cái vùng quê xa xôi kia, mang tín lý của Chúa đem đến tặng cho vùng đất đó. Và băng qua một cái hồ rất là rộng đến một cái đảo quan kia, thì họ thấy dân làng đang tập trung quanh lại, chung quanh ba cái vị già râu tóc bạc phơ. Và tới chừng các vị linh mục lên hỏi thăm thì những vị già cả trong làng kia nói: dạ thưa ngài, chúng tôi đâu có biết dạy dân chúng ở đây tu tập như thế nào, cũng không biết là phải tin vào đấng thần linh nào, cho nên mỗi một ngày trước khi dân làng đi làm thì họ vây chung quanh lại, chúng tôi dạy họ ba điều thôi. Điều thứ nhất, quỳ xuống hướng tâm của mình về không gian mênh mông tạ ơn trời đã cho con sự sống. Thứ hai, hướng tâm về hành tinh này, tạ ơn đất đã ban bố cho con nhiều loại thức ăn và nuôi dưỡng con. Thứ ba, nhắm mắt lại tạ ơn tử thần đã đến đây đón con đi khi tuổi già đã đến với con. Chỉ thế thôi. Và dân làng sống rất là hạnh phúc trong nhiều năm nay, đất nước rất là hòa bình, chưa hề có cái sự cố gì gây xáo trộn cả. Vị linh mục kia nói: các ông không phải là những người là tôn giáo, vì các ông chưa biết tạ ơn đấng Chúa Trời đã sinh ra các ông. Bây giờ tôi dạy cho các ông một cái câu kinh rất là ngắn, các ông đọc và sau đó thì amen đàng hoàng mới đúng theo nguyên tắc của một tôn giáo. Và ba ông già kia nói: dạ vâng thưa ngài, chúng tôi chưa hề biết đến tôn giáo là gì, tôi chỉ biết từ tấm lòng của tôi khởi phát cái niềm tin như vậy, cầu nguyện như vậy thôi. Giờ tôi rất vui được học những cái lời kinh của ông dạy, và xin ông dạy chúng tôi. Và thưa các vị, cái đoàn truyền giáo kia rất là cực nhọc để dạy cho ba ông già nhà quê khi học thuộc lòng một câu kinh, tại vì cứ học câu sau ông quên câu trước, còn mất cả nửa ngày học xong được một câu kinh rất là ngắn. Và sau đó thì đoàn truyền giáo ở lên thuyền rời đảo đi về. Khi đi ra tới giữa đảo rồi thì thấy ba ông già chạy như bay trên mặt nước theo chiếc thuyền của đoàn truyền giáo. Và khi lên thuyền là ba ông quỳ trước vị linh mục: thưa ngài, ngài làm ơn ngài dạy dùm cho tôi, sao tôi quên mất cái điều ngài dạy, chẳng biết phải nói thế nào. Và bây giờ vị linh mục kia nói: dạ thưa ngài, tôi xin đảnh lễ ngài, ba ngài là những vị thánh, các ngài đã có thần thông, các ngài đã làm cho cả một vùng dân cư yên lành và hòa bình, tâm rất thiện duyên chúng tôi. Đành rằng kinh sách rất là hay, lời kinh kệ rất là giỏi, thế nhưng tôi vẫn là những người phàm phu, chưa có cái tâm thánh nhân như ngài. Xin ngài cứ dạy những người nông dân kia như những điều ngài đã dạy. Chúng tôi không dám phá vỡ cái tâm thức rất là lành, rất nguyên sơ của dân chúng ở quần đảo kia nữa. xin Ngài hãy trở về các ngài những vị thánh. Thưa các vị, đó là câu chuyện của nhà văn Nga, tức là Leon Tolstoy, ông viết nên câu chuyện này. Và từ câu chuyện này nó cho chúng ta một cái ý niệm về sự tu học, thưa các Phật tử. Cái niềm tin của chúng ta đối với pháp môn rất là quan trọng. Mình có một niềm tin vững chắc nơi pháp môn tu học của mình, thì chắc chắn một điều là ngay trong hiện đời ta thành đạt được kết quả của sự tu học. Mình làm cái việc chi mà mình không gửi gắm trọn cái tấm lòng và niềm tin của mình thì mình sẽ không thành công. Ví dụ ở nhân gian cũng thế, các vị không tin là các vị có thể làm giàu được, thế thì các vị làm ăn không thể lên được. Con em chúng ta mà nó không tin là nó có thể học hành thành công được, giỏi được, thì học không giỏi. Mình không tin là hạnh phúc trong bàn tay của mình xây dựng được, thì chắc chắn là hạnh phúc nó bay mất. Các vị không làm sao đời sống có hạnh phúc được. Các vị không thể tin có thể tạo được hạnh phúc cho mình, cho đời sống của người hôn phối mình, cho con cái mình, làm cho cuộc đời mình vươn lên. Thế thì mình không thể làm cách nào đời sống mình nó chuyển hóa, cải thiện, nâng cao được. Niềm tin rất là quan trọng. Từ cái cạn nhất của đời sống bình thường cho đến sâu sắc nhất của chuyện tu học đều giống như nhau. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn dạy tin là mẹ của ba lời chư Phật. Mình không có niềm tin với chuyện tu, mình không có niềm tin với sự thực tập, mình không có niềm tin với khả năng chuyển hóa phiền não, bất an, lo âu, phiền muộn của chính mình, thì mình không thể làm được. Đó là cái bước đầu tất cả người Phật tử chúng ta đều phải thực tập. Và sâu hơn niềm tin với năng lực của chư Phật, đó là niềm tin nơi chính tự thân của các vị. Các vị có khả năng tin được rằng mình sẽ chứng nghiệm được niềm vui, hạnh phúc ngay bây giờ bằng cái con đường thực tập, thì chúng ta làm được điều đó. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để củng cố niềm tin chánh pháp và cũng có cái niềm tin để các vị thực tập. Mình được luyện vào nhân gian này, thưa các vị, có khi đó là một việc rất là tình cờ. Nói tình cờ thì nó đúng mà nó cũng không đúng. Tại vì nghiệp của mình trong quá khứ đã gây tạo, cho nên kiếp này mình có mặt lại nhân gian cho cái nghiệp lực quá khứ đẩy mình vào đời. Thế nhưng tình cờ có nghĩa là mình không chọn được cái cách mình có mặt. Thay vì mình có mặt trong cung vua, có mặt trong nơi sang cả, thì mình lại có mặt nơi những cái vùng mà mình không ưa thích bao giờ. Mình không chọn được. Được đặt vào giữa nhân gian, mình theo cái tiến trình của sự có mặt, sự già cỗi, sự tật bệnh và sự ra đi thôi. Do vậy vừa tình cờ mà cũng vừa quy định, rớt vào nhân gian không chọn được, ra đi cũng không tự quyết định được đời mình. Đó là điều rất là dĩ nhiên trong đời sống mỗi chúng ta. Và nhìn kỹ lại thì thưa các vị, đời sống nào được sinh ra giữa trần gian này, chúng ta cũng giống như các vị thánh ở quần đảo kia. Mình tri ân đất trời là một, tri ân cái chết là hai. Tại sao các vị thánh kia dạy con người ta ba điều thôi? Một là nhìn lên không gian bát ngát tri ân trời. Thứ hai, nhìn ngang vào mặt đại địa tri ân tất cả sự sống đã giúp mình. Thứ ba, đáng lẽ mình phải kinh sợ và chối từ, thế nhưng mà lại tri ân cái điều thứ ba rất là vô lý, đó là tri ân thần chết đến với mình. Tại sao? Ấn Độ có nhiều vị thần lắm. Có một vị thần vừa là thần tình yêu, vừa là thần sinh hóa vạn vật, cũng vừa là vị thần quỷ diệt trong một con người thôi. Và trong những cái chuyện thần kỳ Ấn Độ thì vị thần kia sinh ra từ luống đất cài. Người nông dân nó cài một đường đất đi ngang qua, tự nhiên dưới đường cài sinh ra một vị thần, đó là một cô gái tuyệt đẹp. Và sau đó thì thần Shiva chọn cô đó làm vị hôn phối của mình, và cô đó trở thành người quản lý về hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu và cái chết. Thưa các vị, trong triết lý Ấn Độ, điều này nó rất là dễ hiểu là đời sống của chúng ta, để có được sự sống, cái chết nó phải theo liền với sự sống. Rồi để có được đời sống hạnh phúc thì cái chết nó cũng phải theo liền với đời sống hạnh phúc của chúng ta, để nó làm thành cái phẩm chất của hạnh phúc. Điều này tuy ngược nhưng mà rất đúng, thưa các vị. Đời sống của một cây lúa hay cây bắp, nó không chết ở hạt mầm thì không thể thành cây. Rồi nó không chết ở tuổi của cái cây lúa đồng đồng thì nó không thể trở thành cái nhánh lúa có bông có hạt. Nghĩa là từng giai đoạn của đời người phải đi ngang qua như vậy. Để có được cái tuổi thiếu niên, ta phải đi ngang qua tuổi ấu niên. Để có được cái tuổi trung niên, ta phải rời cái tuổi thanh niên đi vào tuổi trung niên. Và sự sống nào nó cũng có tiềm phục bên trong, nó là cái hạt mầm của cái chết đẩy dần con người. Muốn hay không muốn gì, anh cũng phải lên đường thôi. Lên đường từ điểm khởi đầu mới có mặt, cho tới cái chung cuộc, đó là đi vào nấm mồ. Và nếu sự sống nó chỉ lên tới ngang chừng đó nó dừng lại thì không phải là sự sống. Bông hoa thực vật, nếu nó là loại bông hoa nở ra không bao giờ tàn, thế thì nó là loại bông ni lông, nó phải bông thiệt. Người ta trân quý hoa quỳnh, nó nở giữa đêm, sau đó nó tàn mất, nó không thấy ánh mặt trời, là do vì nó không buồn để cho con người chiêm ngưỡng nó lâu, cho nên nó trở thành cũ quý. Cũng như thế, mọi hiện tượng trong đất trời này ta sống được nhờ thiên nhiên ban tặng ánh nắng cho ta. Thiên nhiên không chưa đủ làm thành đời sống của chúng ta, còn có cỏ cây thú cầm vạn loại trên mặt hành tinh này chung nhau, mỗi thứ một bàn tay góp lại hình thành sự sống cho chúng ta. Những người tu ăn chay, thưa các vị, không có nghĩa là không dính dáng gì với những loài động vật. Họ cũng đều dính dáng với tất cả loài động vật có mặt trên cuộc đời. Viên thuốc mình uống, nó được thử nghiệm qua rất là nhiều sinh mạng của loài chuột, sau đó hình thành xong cái phẩm chất của một viên thuốc. Từ đó chúng ta mới có được viên thuốc để trị liệu. Thế thì uống một viên thuốc là nợ sinh mạng của chúng sinh rồi. Ăn một cái đọt rau, một cái trái cây, thưa các vị, cũng có sinh mạng của loài động vật trong đó, chứ không có nghĩa là chúng ta không dính gì với loài động vật. Dù ở cha cũng nợ sinh mạng của chúng sinh như nhau thôi. Thế thì không có nắng ấm không làm nên sự sống của hành tinh, không có cỏ cây vạn loại, đất trời và muôn thú, không có sự sống của loài người. Loài người sống còn là nương vào sự sống còn của tất cả sinh vật có mặt, chứ không phải riêng loài người sống còn được. Ta sống còn nhờ cỏ cây, hoa lá, sỏi đá, thú cầm, điều này rất hiển nhiên thôi. Rồi kể cả những loại mỹ phẩm mà các bà sử dụng, thưa các vị, cũng đều dính dáng với sinh mạng và động vật hết, không có cái nào từ chối được cả. Thế thì trên mình cảm ơn trời, trên mặt đại địa này mình cảm ơn cỏ cây, muôn thú, và xa hơn nữa để làm thành sự sống hạnh phúc là cảm ơn cái chết đến với ta để lấy ta đi. Các vị mà có điều kiện sống dài hơn 100 tuổi, tới cái lúc lụ khụ, tới cái lúc mình đi ngang qua cuộc đời dài quá, thê thảm quá, mình chán vô cùng, mình muốn ra đi, mà lúc bấy giờ chết không có được, thì các vị nghĩ sao? Khổ hơn mà sống, phải không? Tới lúc của con người sống lê lết trên nhân gian lâu quá rồi, họ cảm thấy nó mỏi mệt vô cùng, họ muốn ra đi cho nó khỏe. Đó là chuyện tất nhiên thôi. Và nếu người sống trên hành tinh này không chịu ra đi, thế thì mình thử hình dung là làm sao sự sống nó có thể rộn ràng, nhộn nhịp, mở hội như hôm nay. Cái gì nó cũng đến và đi, cây cỏ cũng vậy, mặt trời mọc rồi lặn, người cũng vậy, đến và đi. Đó là cái quy trình tất yếu mà các vị thánh ngày xưa dốt nát đã dạy cho dân cả một vùng quần đảo, họ sống rất là hạnh phúc. Và mình chưa cần hiểu đạo lý chi nhiều, chỉ cần biết ba điều thôi: tri ân đất, tri ân trời, tri ân cái chết đến với mình. Thế thì đời sống mình cũng đủ an lạc và hạnh phúc rồi. Mình chưa cần học chi với các bậc thánh, hãy học bài học với thiên nhiên thân thương các vị, thì các vị cũng làm giàu và đầy đời sống các vị, và làm cho hạnh phúc có mặt nơi cuộc đời mình. Đôi khi mình nhìn thiên nhiên mình học vài điều thôi. Điều thứ nhất là các vị thấy thiên nhiên rất là bình lặng, rất là an ổn, ít có sao động, ít có lo âu, ít có sầu khổ bất an như chúng ta. Vận hành theo nhịp điệu của thời tiết bốn mùa thôi. Mùa xuân đến thì ra cành nảy lộc, mùa hè đến thì đơm bông kết trái, mùa thu thì trái chín vàng, mùa đông thì rụng lá, ngủ qua mùa đông. Chim muông không có hề bận tâm gì về cái chuyện lo ăn lo để cả. Còn chúng ta thưa các vị là một sinh vật trí tuệ lớn nhất trong các loài động vật. Thế nhưng mà loài người khổ nhất so với các loài động vật. Tại sao khổ? Ngay cái chuyện đời sống mình đã lo lắng bất an đã khổ rồi, ăn nay lo tới chuyện nhiều năm về sau. Lo được nhiều năm rồi mình chưa hài lòng, mình lo cho nhiều đời con cái mình về sau. Cái nỗi bất an nó cứ đè nặng trên đời sống của mình. Bất an của đời sống, kiếm miếng ăn để sống đã cực rồi, rồi cái gì cực khổ thêm. Thưa các Phật tử, là đời sống của loài thiên nhiên, thảo mộc hay động vật, nó hài lòng, nó sống bình yên ngay với hiện tại. Còn mình thì hiện tại mình chưa bao giờ dừng. Tâm thức mình nó bồng bềnh lui về quá khứ, rồi tâm thức mình nó chạy tới tương lai. Những quá khứ ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng nó tràn đầy. Rồi những cái lo lắng, sầu khổ tương lai nó cũng rất là đầy trong tâm thức của chúng ta. Và điều này chỉ có con người thôi, chứ chưa hề có loài động vật nào trên hành tinh mà giống như con người cả. Triểu nặng lo âu, gánh một gánh nặng nề của quá khứ, rồi ôm một núi phiền não lo âu, bận rộn cho tương lai. Và tất cả những điều ấy, như lo âu, như phiền muộn, như dằn để, như toan tính vân vân, cuối cùng rồi chúng ta làm gì? Ai cũng biết là mình đến và đi rất là tạm bợ. Mình lao sao cũng giống như cây rừng trúc lá vào mùa đông. Cây rừng trúc lá vào mùa đông, mùa xuân năm sau nó nảy chồi, nó sống lại. Còn chúng ta lao sao cho tới tuổi già 50, 70 rồi ra đi, ta không giữ lại được gì cả. Tiền trong ngân hàng ta không lãnh đi được, áo quần ta không đem theo qua thế giới bên kia được. Ta đeo trên tay có 5-7 chiếc nhẫn kim cương gì ta cũng không đem theo được. Ta có tới 5-3 đứa con rất là hiếu thảo, ta cũng không thể đem đi đâu được. Thậm chí cái tên của ta không đem theo được. Quê quán, dòng họ của ta, văn hóa của ta không đem theo bất cứ được cái gì cả. Một mình một bóng thui thủi trong cái cõi mịt mù vô hình thôi. Thế mà con người rất là tội, 50 năm, 70 năm giữa trần đời, họ cực vô cùng, gom góp tất cả tài sản của thiên hạ, mong muốn là mình dành để cất chứa, lưu trữ nó lại để cho mình xài. Thế nhưng mà có người, thưa các vị, họ cực 30 năm, 40 năm cứ nghĩ là tới lúc già về hưu để có thể sử dụng. Thế nhưng mà tới lúc gần về hưu mà chết mất. Và khi mình ra đi rồi thì cái gì còn lại? Tất cả những cái còn lại là số không. Cách đây một tuần, tôi dự một cái lễ Phật đản ở trên Atlanta. Có một Phật tử mà nói chuyện mà mình học được họ một cái bài học rất là hay. Cô đến đất Mỹ này, cô làm trối chết. Ở Việt Nam không có điều kiện để làm, cho nên qua đây cái điều kiện kiếm tiền nó mở ra cô làm không kể ngày không kể đêm gì cả. Tới một hôm ngã quỵ, và bố cô khuyên cô một lời thôi mà mình nghe mình thấy rất là hay. Bố cô nói: con à, mọi thứ nó là những con số không số hàng vậy sao? Con là con số 1 đứng ở đầu. Tất cả những cái dãy số 0 chính con, hay là bao nhiêu con số 0, tức là 1 triệu, 1 tỷ hay là nhiều tỷ, nó sắp hàng vậy sao? Nó chỉ có giá trị nếu có con số 1 ở trước đại. Và tất cả con số 0 đó, dù một dãy dài bao nhiêu xa đi nữa, nhưng mà không có con số 1 ở đầu thì nó thành vô nghĩa. Thưa các vị, quy chiếu và đời sống ta cũng thế. Tất cả những thứ nó có giá trị là có giá trị khi các vị còn sống, khi các vị có hạnh phúc, khi các vị còn là một con người. Thế nhưng tất cả những cái đó nó sẽ không còn giá trị khi cái số 1 mất biến đi, khi đời sống các vị không còn nữa. Thế mà đôi khi mình rất là vụng về, mình nghĩ là những con số 0 nó rất là quan trọng, mình quên con số 1 là chính bản thân mình. Cái bài học này nó rất là cụ thể, rất là thực tế, nói cho chúng ta biết một điều. Thưa các vị hãy trân quý đời sống của chính mình. Ta có mặt giữa trần đời này không dài lắm đâu, 50 năm, 70 năm, kiếp người rất là phù du, ai rồi cũng ra đi cả. Cái chết nó không có tha bất cứ một người nào, không thể hối lộ được trước cái chết, không thể dùng quyền uy đẩy cái chết ra khỏi đời sống ta. Và cũng không thể, cũng không thể trốn chạy phương nào vượt khó cái chết cả. Thế mà mình vụng về, mình quên. Và điều này nó cho chúng ta một bài học là may mắn thay được sống một kiếp sống làm người giữa nhân gian này, mình hãy sống đời sống của mình thế nào để có thể thu hái, để có thể thành đạt được cái phẩm chất rất là xứng đáng của một kiếp người. Bằng không thì mình đến rồi ra đi nhẹ tên. Đời sống mình có mặt nhiều lắm là lưu lại trong thế hệ con mình một đời thôi. Đời thứ ba, tức là cháu của mình, nó quên mình mất. Huống nữa là tất cả người bên cạnh sẽ không nhớ gì về các vị đâu. Cho nên thông minh nhất là hãy sống một đời sống làm thế nào để phẩm chất đời sống mình nó được nở hoa trong hiện tại, kết thành cây lành trái ngọt cho chính đời sống của mình. Đó là cái điều mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã một lần thể hiện giữa cuộc đời. Ngài sống rất là viên mãn đời sống của chính Ngài, và nhờ sự có mặt của Ngài trên hành tinh và nhân loại cho tới hôm nay có được cái con đường trí tuệ, có được những cái chỉ điểm để đi về cái nẻo giác ngộ. Và hôm nay chúng ta nhân cái ngày lễ Phật đản, chúng ta nói một ít về Ngài để các vị thấm được cái ý nghĩa của một đời sống có mặt giữa trần đời này, làm cho đời sống mình nở hoa. Đó là điều thứ nhất mình giới thiệu cho các vị biết về mỗi đời sống có mặt trên trần gian này rất là hiếm quý. Không thông minh thì mình làm cho đời sống mình nó đi qua mất. Như người ta dùng một cái cây, một cái que cây vạch một đường trên mặt nước, nó tồn tại bao lâu? Thoáng cái là nước nó liền lại. Đời sống ta cũng thế. Nhưng mà có những đời sống như Đức Thế Tôn thì Ngài không phải là vạch một đường vạch trên mặt nước, mà hương thơm của đời sống giác ngộ còn lưu lại cho tới hôm nay. Và nếu chúng ta đủ thông minh thì chúng ta cũng làm cho đời sống mình có một chút hương thơm như Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là có những đời sống xuất hiện giữa trần gian này rồi ra đi biến mất, không có lưu lại chút gì cả. Thế nhưng mà cũng có những con người có mặt trên hành tinh chúng ta, dù ra đi cách chúng ta tới 26 thế kỷ, thế nhưng mà hương thơm vẫn còn đọng lại trong tâm thức rất là nhiều người. Đó là đời sống của Đức Thế Tôn. Điều này không phải là chúng ta là đệ tử của Phật rồi mình khen Đức Thế Tôn là gì. Tất cả những người văn minh của xã hội hiện tại, khi họ đọc về lịch sử Đức Phật, nghiên cứu về giáo lý của Ngài, họ đều công nhận rằng chưa có một bậc thánh nhân nào kỳ vĩ, tuyệt vời, trí tuệ và từ bi như Đức Thế Tôn cả. Lời dạy của Ngài, hương hoa của trí tuệ, của từ bi thấm đậm, tỏa ngát. Và khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, trên con đường du hóa của chư Tăng, từ Ấn ngược lên miền Bắc sang miền Đông, từ Ấn Độ qua miền Tây, từ Ấn Độ xuống miền Nam, thưa những đoàn truyền giáo sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm của vua Asoka phái đi mãi cho tới bây giờ. Trong lịch sử truyền giáo của Đức Thế Tôn, của Đạo Phật, chưa hề có một cuộc xâm lăng nào, một cuộc thánh chiến nào, chưa áp đặt bất cứ ai theo Đạo Phật cả. Giáo lý Đạo Phật đã thấm đẫm vào những vùng văn hóa khác nhau, vào tâm thức con người rất là dị biệt, như nước thấm vào đất, cứ rất là tự nhiên thôi. Và nơi đâu người ta cũng nhìn thấy tôn tượng của Đức Thế Tôn bằng nụ cười rất là an bình, tĩnh tại, rất là hiền diệu. Và cái chất trí tuệ này, thưa các vị, không thể tìm được trong tôn giáo nào khác có nhiều như Đạo Phật cả. Là những người con Phật, nhân Ngài Phật Đản, chúng ta tự hào về Đức Thế Tôn của chúng ta có mặt giữa trần đời, dâng hiến cho nhân gian này cái hương sắc giác ngộ, dâng hiến cho nhân gian cái năng lượng trí tuệ và từ bi. Và Ngài đã lưu lại giữa trần gian này một kho tàng giáo lý trí tuệ, giúp được con người giải trừ nỗi khổ. Và Ngài cũng lưu lại cho trần gian một tăng đoàn của Ngài. Nếu những người tu hành thực tập đúng chánh pháp của Đức Như Lai, rõ ràng là những người chiến sĩ mang rễ suối nguồn yêu thương và hòa bình tặng cho hành tinh này. Đó là những điều rất là thực tiễn có mặt trong dòng chảy của Đạo Phật cho tới hôm nay. Và người con Phật chúng ta nên tự hào về sự có mặt của Đức Phật. Rồi chúng ta đi sâu vào cuộc đời Đức Phật, mình đọc một đoạn ngắn về cuộc đời Ngài đủ thấy những điều rất là hay ho. Ví dụ như ta biết Ngài sinh ra giữa trần đời, bình thường với con người, cũng như chúng ta có mặt giữa nhân gian thôi, cũng từ bụng bà Maya hoàng hậu sinh ra thôi, không có phải thần linh gì cả. Ngài là một ông hoàng sống trong điều kiện sang cả, sửa soạn kế thừa vương vị của nhà vua. Thế nhưng mà một hôm tình cờ Ngài nhận ra một điều, đó là khi đời sống có mặt giữa nhân gian này, dù bản thân là một ông hoàng sang quý, điều kiện hưởng thụ cao hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng mà tự trong thâm tâm của Ngài, cái nỗi niềm bức xúc rất là lớn, đó là làm sao cho đời sống mình đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Khi chứng kiến nỗi khổ đến với bao người, Ngài nhìn sâu hơn chúng ta. Không phải là cái nghèo, không phải cái đói, không phải cái sự thiếu thốn, mà cái khổ nhất, bức xúc đời sống mỗi con người giống như nhau, đó là ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh và ai cũng phải chết. Và điều này nó trở thành một nỗi ám ảnh rất là lớn cho chính cuộc đời Ngài. Và cuối cùng Ngài xin với phụ vương là nếu Ngài có thể đáp ứng được điều này thì tôi ở nhà làm vua. Ngài không thể giải quyết được đừng già, đừng bệnh, đừng chết thì tôi đi tu thôi. Tôi phải tìm cho ra cái con đường vượt thoát được già, bệnh và chết. Và thế là Ngài trên đường tiền đạo, và 6 năm khổ hạnh như thế, Ngài chứng được quả chánh giác. Và cái điều ngạc nhiên của chúng ta đó là khi Đức Thế Tôn tuyên bố Ngài chứng được quả chánh giác, tức là Ngài siêu việt khỏi già, bệnh và chết. Thế nhưng mà 80 tuổi thì Ngài vẫn bệnh, vẫn kiết lỵ. Rồi sau đó thì Ngài vẫn xả linh hài vô thường trả về cho đất, ra đi như con người. Có hai điều đặt ra cho chúng ta một câu hỏi là thế thì 6 năm tầm đạo khổ hạnh tu tập, và thứ hai là tuyên bố là mình đã chứng được quả vô sinh, thế thì cái gì là vô sinh? cái gì là sinh diệt? Rõ ràng nếu gọi là vượt thoát khổ đau, chứng được quả chánh giác là vượt ngang khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, thì Đức Phật đáng lẽ này không già, không bệnh, không chết. Đằng này ông cũng già, cũng bệnh, cũng chết như bao người. Có những lúc Thế Tôn được người ta mời khánh thành một cái giảng đường lớn, ngài thuyết pháp chừng vài tiếng đồng hồ. Sau đó ngài nói với một thiền liên, nói ta tao lưng quá, ông thuyết pháp giùm ta, ta vô ta nằm nghỉ. Thưa các vị, Thế Tôn cũng vẫn bình thường như con người, vẫn đau lưng, vẫn cần nằm nghỉ. Rồi lúc ngài bị kiết lỵ và đi ngược về mạn bắc đến Sa La Song Thọ để nhập niết bàn, dọc đường đi ngài nói: A Nan ơi, ta khát nước, ông múc nước cho ta uống. Thế thì mình hỏi nhau là Đức Phật cũng bình thường như ta, cũng khát nước, cũng kêu đệ tử đi múc nước. Rồi nằm giữa tán cây Sa La, ngài xếp Sangati, tức là xếp bánh y là làm bốn để cho êm cái lưng già của ngài. Ngài nằm nghiêng nghiêng và nhắm niết bàn. Điều thứ nhất, thưa các vị, cuộc đời Đức Phật đẹp do vì ngài rất giản dị bình thường, giống như chúng ta không khác. Mình thử đọc vào văn bản kinh, mình thấy đời sống các thầy bây giờ có khi sang cả hơn Đức Thế Tôn nhiều. Các thầy lớn bây giờ được dâng cơm, được hầu nước, trong khi Đức Thế Tôn ngày xưa sáng đúng giờ là ôm bát đi phất thực ấy. Tự mình đi xin à, không bắt đệ tử đi xin đem về cho, cúng dường gì cho mình ăn cả. Đẹp là vậy. Đôi khi mình tu lâu rồi cái tự nhiên mình khác với Đức Thế Tôn, mình hưởng thụ tiện nghi nhiều hơn Đức Thế Tôn, trong khi đời sống Đức Phật đẹp lắm, giản dị lắm. Các vị đọc vào Kinh Kim Cang, các vị thấy Đức Thế Tôn sáng về ôm bát, khất thực xong về thọ trai, rồi làm gì? Đích thân rửa bát, úp bát, rửa chân, trải tọa cụ, xếp kiết già phu tọa như một ông tăng bình thường. Tới già bệnh kiết lỵ vẫn phải ôm bát đi bộ. Ta nào hề nghe Đức Thế Tôn leo lên xe đâu, đâu hề nghe Đức Thế Tôn biểu đệ tử dẫn ta đi đâu, không có. Ngài đi bộ ngược về rừng Sa La thị tịch và đẹp đẽ thay. Thế Tôn về nằm ở giữa tán cây Sa La. A Nan nói nhập bạch Đức Thế Tôn, ngài là vị thầy của rất là nhiều vua, bao nhiêu Phật tử quý trọng. Thế Tôn hay nhập niết bàn ở những thành phố lớn để dân cư đông đảo. Thế Tôn nói không, ta muốn nhập niết bàn ở rừng cây này, nơi thôn trang hẻo lánh quê mùa này. Và các vị hình dung là sinh ra rất bình thường, không phải trong cung son địa ngọc gì cả, mà sinh ra bên tán cây vô ưu, rồi thành đạo bên cây bồ đề, rồi nhập niết bàn giữa hai cây Sa La, giữa trời đất thiên nhiên lồng lộng con người, hòa nhịp với đời sống thiên nhiên, đến đi như thiên nhiên, không lưu gì lại, và cũng bình thường như mọi người, tức là đốt xác ta thành tro, rồi những cái mảnh xương tàn còn lại thì phân nhau thờ để kỷ niệm sự có mặt của Đức Thế Tôn một lần ghé lại hành tinh này. Trước đó Đức Phật di chúc là nếu thương nhớ Đức Thế Tôn thì hãy chiết cây bồ đề về trồng tưởng nhớ sự có mặt của ta. Giản dị như vậy. Đó là cái đẹp của Đức Phật mà chúng ta chưa tìm thấy bất cứ một truyền thống nào khác. Và cái chuyện xây tháp cúng dường, thưa các vị, là cái chuyện của cư gia Phật tử, chứ không phải là chuyện của các thầy. Các thầy chỉ làm mỗi việc là tu học, làm cho chánh pháp có mặt thôi. Và từ cái điều chia sẻ đó, mình nhìn lại đời sống của chúng ta tu học bây giờ, mình thấy có nhiều điều rất là khác so với Đức Thế Tôn, so với lời dạy của ngài. Cái khác đầu tiên đó là mình càng ngày đời sống mình càng có nhiều cái nhu cầu, nhiều đòi hỏi tiện nghi. Thế Tôn ngày xưa thì không có. Thứ hai nữa là cái công việc mà ngày xưa Chư Tăng làm, bây giờ Chư Tăng không buồn làm mà làm những chuyện khác. Ví dụ như công trình xây tháp, công trình những công trình kiến trúc ngày xưa Chư Tăng không có bận tâm lắm. Bây giờ thì có khi quý thầy chưa mất, quý thầy lo xây tháp trước. Xây cái tháp này thấy nó chưa được đẹp, đập ra xây cái tháp mới, và vung vãi tiền mồ hôi nước mắt của Phật tử. Điều này nó xảy ra rất là nhiều trong gia đình của đạo Phật chúng ta. Đó là cái chuyện thứ nhất rất là cạn. Mình nói một chút về cuộc đời Đức Phật để chúng ta học về đời sống giản dị, gần gũi thiên nhiên, và không ưu tư lo lắng gì về những cái vật chất, những cái phù hoa cả. Nhưng mà điều chia sẻ chính là điều này. Thưa các vị Thế Tôn tuyên bố là ta đã chứng quả chánh giác, vượt ngang qua già, bệnh, chết. Thế nhưng mà tại sao tới lúc tuổi già Ngài vẫn bệnh, rồi Ngài vẫn trả hình hài, rồi vẫn vô thường? Chứng kim căn bất quại thân, Ngài có thể lưu lại nhân gian 1000 năm không sao cả. Thế nhưng mà tại sao Ngài vẫn thuận thế, tức là tùy thuận theo đời sống của con người sinh ra giữa hành tinh này, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn là ông lão 80 tuổi lụm cụm rồi ra đi? Tại sao? Thế thì có chứng quả Phật. Thế thì chứng quả Phật là chứng cái gì? Thưa các Phật tử, điều rất rõ đó là mình học bài học này ngoài thiên nhiên, các vị thấy điều Đức Thế Tôn nói rất là chính xác. Ví dụ như các vị nhìn cây cối, các vị thấy cây nó trưởng thành rồi nó làm gì? Nó kết hạt, hạt của nó chắc lại. Tất cả những cái tinh hoa của cây cối kia nó gom lại, nó nuôi một cái hạt mầm rất là chắc. Rồi hạt mầm đó gieo trở lại mặt đất, cái sự tái sanh của cây kia nó biểu hiện trong cái đời thứ hai của cái hạt mầm sinh ra lại. Nếu cái cây kia nó làm ăn không có giỏi, qua một mùa xuân hạ thu đông nó không kết được hạt, thế thì cây đó, thưa, nó rất là vô ích, nó không thể có được thế hệ thứ hai. Rồi từ cái điều đó mình nhìn lại đời sống mình, thưa các vị, ở mức độ cạn đó là một kiếp sống của các vị có mặt trên trần gian, nó không dài lắm, nó là cái chu kỳ để các vị kết hạt thôi. Cứ mỗi một lần có mặt lại nhân gian, mình thông minh á, thì mình làm cho cái hạt mầm mình nó chắc, để rồi hạt mầm này gieo lại đất, nó sẽ sinh ra một loại cây rất là khỏe mạnh trong lần kế tiếp. Còn nếu mà mình vụng về trong một đời sống này, mình không làm ăn giỏi, không có tu tập tốt, thế thì cái hạt mình nó lép mất, hoặc là nó không đủ cái chất dinh dưỡng trong cái hạt của nó, các vị vừa lên được 2 lá thì nó ào ọt, nó chết sớm. Đó là cái tình trạng chúng ta không thông minh trong một đời, tu tập cho nó giỏi để có được những cái thiện nghiệp để mình có mặt lại trong trần gian. Đời sống con người nó không có giản dị là mình có mặt trong một lần rồi ra đi biền biệt không có mặt lại. Ta đã triệu triệu kiếp có mặt trong cõi tử sinh, tức là mình lên mình xuống, mình đã có mặt ở trần gian là rất là nhiều lần chứ không phải một lần. Mình cứ tưởng là mỗi một lần hiện thân được gọi là một sự sống, rồi mình biến mất trong cõi vô thường thì không còn gì. Thưa, không phải như vậy. Không hề có cái gì mà tự nhiên sinh ra. Đất không có tự nhiên mà sinh ra cây cối. Tối thiểu thì mặt đất nó cũng có những hạt mầm của mùa trước còn lại. Ta cũng thế, biểu hiện trong một đời này nó do quá khứ rất là dài, rất là xa, những nghiệp lành hoặc nghiệp dữ tạo thành, nó kết thành cái hạt để mình có mặt lại trong cái kiếp này. Thế thì nhìn vào thiên nhiên học được cái bài học là trong một mùa xuân hạ thu đông, cây nó thông minh thì nó nhiệt tình thu cái nhựa, luyện lọc, nuôi dưỡng được bông, nuôi dưỡng được hạt để kết thành những hạt chắc cho mùa sau. Ta cũng thế, trong một kiếp sống ngắn ngủi 50 năm, 70 năm, các vị tu tập rất là đầy những thiện nghiệp của các vị. Giống như một người đành rằng đang ở đây nhưng họ làm ăn, họ tằn tiện chi tiêu, họ có một cái món tiền lớn gửi trong công. Thế thì các vị có thể rời cái tiểu bang này về bất cứ một tiểu bang nào khác. Các vị không cần mang theo nhà cửa xe cộ, chi cả. Các vị về đó thì các vị có thể rút tiền ở trong ngân hàng, các vị mua sắm, các vị thuê nhà, tậu ruộng, các vị làm mọi thứ. Cái nguồn tài sản các vị đã dành để cất chứa nó đầy đủ sẵn, cho nên không có sợ nghèo đói thiếu thốn gì cả. Mình rời tiểu bang này, đi tiểu bang nào cũng thế, vẫn là người nhà giàu như thường. Thì đời sống của chúng ta trong một kiếp thu gặt những cái nghiệp lành cũng giống như vậy. Đó là cái ví dụ cạn để biết rằng đời sống mình quanh một vòng trở lại không hề mất. Rồi đi vào cái tầng sâu hơn nữa, thưa các vị, Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác thành Phật không phải thành cái hình hài sinh tử này, cũng không phải thành cái tâm thức vui buồn hờn giận bất an này, cũng không phải thành Phật mà thành cái sự suy nghĩ liên tục đang trôi nổi trong tâm thức các vị. Những cái ấy là những cái nổi bên bề mặt của biển. Ngài thành Phật có nghĩa là Ngài chứng nghiệm được ngay nơi hình hài năm vững của Ngài, cái không sinh không diệt nằm tiềm phục ngay nơi cái sinh diệt này, gọi là chứng quả chánh giác. Và mình tu mà mình không thăm dò là chiều sâu, thế thì mình tu ở trên cái phần sinh diệt thôi. Ví dụ như cái phần sinh diệt đó là một cái cây, nó có cái chu kỳ tuổi thọ là 200 năm. Mình không nhận ra cái phần bất sinh bất diệt thì mình chỉ tô điểm chăm sóc sơn phết cái khúc gỗ có giá trị thời gian 200 năm. Thì thưa các vị, 200 năm đi qua rồi thì tự thân của cái khúc cây kia nó cũng phải mục. Cho nên thành Phật không phải là thành cái thân này nó trở thành đá hoa cương không có vỡ, không phải nó trở thành một khối pha lê hay hổ phách gì, mà thành Phật có nghĩa là thành cái phẩm chất rất là sâu bên trong tâm thức của các vị, cái phẩm chất không sinh không diệt nơi chính hình hài sinh diệt này, thăm dò vào, khám phá được, sống được với cái ấy, gọi là thành Phật. Và sau khi thành Phật, Đức Phật tuyên bố một câu là mọi chúng sinh trên trần gian đều có khả năng thành Phật như vậy, đều có cái hạt mầm Phật cài sẵn trong từng hình hài sinh diệt như vậy. Anh chỉ cần nhận diện, sống được với cái khả năng Phật nơi chính anh thì anh thành Phật, thế thôi. Và cái phần này nó thâm sâu nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thăm dò vào được. Mình có quyền sống ở chiều cạn của cuộc sống đời thường, vẫn buồn, vẫn vui, vẫn sinh hoạt giữa nhân gian. Thế nhưng mà ta có thể thăm dò vào cái chiều sâu nhất của bản thể ta để biết một điều là ngoài cái hình hài sinh diệt đến đi, ta còn có một phần rất là thâm sâu của ngay nơi hình hài này, đó là phần không sinh không diệt, đó là cái vị Phật nơi chính các vị. Và các vị thăm dò vô được, các vị sống được với vị Phật của chính các vị thì mới thành Phật được. Tức là thăm dò vào chiều cạn thì mình sống được hạnh phúc giữa đời thường, thăm dò vào chiều sâu thì mình đạt đến sự viên mãn, đi ngang qua cái cõi sống chết vô thường này mà không bị sống chết vô thường nhẫn chìm. Đó là hai mức độ mà chúng ta có thể đi vào được. Và để đi vào được, đầu tiên thì các vị quay về, các vị nhận diện có cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính cái hình hài sinh diệt của các vị. Mình mở được cánh cửa này rồi thì mình mới sống được. Tức là trước khi anh biết được cái gì là vàng, anh phải biết cái gì không phải vàng, phải không? Trước khi anh biết cái món đồ này thiệt, anh phải biết cái giả. Sở dĩ gọi cái hình hài này là giả là do vì có cái thiệt cho nên người ta mới nói hình hài này là giả. Thế Tôn nói thân vốn vô thường, vui buồn vốn vô thường, đến đi sinh diệt, suy nghĩ vốn bồng bềnh sinh và diệt. Thế thì mình phải biết là có cái phần không sinh không diệt nó nằm làm nền cho cái sinh cái diệt. Nếu có cái này thì phải có cái kia. Nếu nói vàng này là vàng giả thì người ta không cần hỏi nhau cũng biết là có một thứ gọi là vàng thiệt, phải không? Nếu gọi cái hình hài này là sinh diệt vô thường thì phải có cái không sinh không diệt, người ta mới nói cái này là sinh là diệt. Nguyên tắc của cuộc đời này là như vậy. thì cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện thử để biết rằng cái gì là giả nơi chính các vị, rồi các vị sẽ nhận ra cái gì là thiệt nơi chính các vị, rồi mình mới đi vào cái chiều sâu để nói đến chuyện Đức Thế Tôn thành đạo chứng quả chánh giác, không còn sinh không còn diệt được. Các vị nhìn coi hình hài này thì cái giả. Có một vị thầy kia, ông học được giáo lý của Đức Phật, tu thì chưa giỏi nhưng mà nói thì giỏi. Ông nói tứ đại vốn vô thường, vốn là giả. Một hôm bị thầy nghe nói hoài cũng chán tai, cho nên rình rình lúc anh ta nói tứ đại vốn vô thường, vốn giả, vì thầy tới dặn đổ tai mà chưa đủ, tát cho một tát tai nảy luôn đóng mắt. Anh kia giận quá phùng mang trợn mắt, con có lỗi gì đâu mà tự nhiên thầy đánh con vậy? Nó ta nghe mi nói tứ đại giả mà ta đánh tứ đại chứ nào hề đánh mi đâu, mà phùng mang trợn mắt mi nổi giận với ta. Ta nào hề đánh mi, ta chỉ tát vô cái tứ đại của mi thôi mà. Và thưa các vị, tứ đại này vốn giả hay thiệt? Mình chưa tu mình thấy nó thiệt, chừng nào mình tu cho giỏi mình mới thấy nó giả. Nhưng mà đứng trên căn bản lời dạy Đức Phật thì các vị nhìn ra hình hài này đâu có phải là của các vị đâu. Ba tầng để chúng ta nhận diện về thân. Tầng thứ nhất, như chúng ta hiện giờ thì ta là thân, phải không? Người ta khen cái tứ đại của các vị đẹp chứ người ta khen các vị đâu. Ấy vậy mà ta khen tứ đại mình là mình sung sướng ngay, hạnh phúc ngay. Mình xấu đuôi xấu điếc mà ta nói ôi đẹp quá, dễ thương quá, là mình phồng lỗ mũi lên liền, khỏi cần đi mỹ viện gì cả, lỗ mũi mình cao lên. Mà họ đâu khen mình đâu, họ khen cái tứ đại mà. Đó là điều thứ nhất, là ta luôn đồng nhất ta vào hình hài. Ta đẹp, ta xấu, ta vui, ta buồn, vân vân, ta đồng nhất ta vào hình hài này. Rồi mình giỏi hơn một tí, giỏi hơn tí nghĩa là đến một cái tuổi nào đó tự nhiên mình không có đồng nhất mình vào tứ đại nữa. Mình thấy tứ đại nó là một loại sở hữu của mình chứ không phải mình. Khi nào thì ta nhìn thấy tứ đại là sở hữu của ta mà không phải là chính ta? Khi nào? Khi các vị học thiệt giỏi, các vị có văn bằng, có học vị, các vị có tài sản lớn. Lúc bây giờ thì có thể các vị hình hài nó già, nó xấu, nó rụng năm ba cái răng móm mém. Thế nhưng mà bây giờ thì mình thấy là mình không phải là hình hài, cho nên người ta nói gì về hình hài mình không ngán nữa. Tại sao? Mình có của giàu lắm, người ta nói hình hài nhưng mà chắc chắn là mình dùng của, dùng tiền, mình bịt miệng người ta dễ ò mà. Ta không thể ghét mình được, mình có quyền thế, mình có học vị, mình có của tiền. Và bây giờ thì thưa các vị, ta đối với hình hài mình đã xả ly được một ít. Ngay cái tuổi trung niên các vị là các vị đối với hình hài đã nhẹ rồi. Tuổi nào thì đối với hình hài mình gắn chặt nó. Cái tuổi 15, 17 giờ tới 20 ngoài, sáng thì soi gương, đi ra cửa chưa chắc ăn quay trở lại soi gương chải tóc cái đã rồi mới ra đường. Lúc đó là lúc ta là hình hài, ta gắn liền ta vào hình hài. Cái tóc, cái tai, cái áo, cái quần rất là quan trọng, và người ta gắn liền vào cái đẹp cái xấu của hình hài. Và không có cái gì khổ bằng ra đường mà người ta chê mình xấu cả. Rồi lớn tuổi trung niên thì cái điều đó nó rất là nhẹ, ăn mặc sao cũng được. Cái quan trọng là tiền có trong túi nhiều hay ít, chứ không phải là cái chuyện tôi đẹp tôi xấu gì, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn là cái chuyện xe tôi sang trọng hay không, chứ không phải là chuyện tôi đẹp tôi xấu nữa. Rồi đến một lúc thì thưa các vị, mình xả ly được điều đó ngay. Mình xả ly điều đó khi cái gì có mặt trong đời mình. Tới cái tuổi mà con mình lớn, học hành thành công thành danh rồi, thì tất cả những cái như thân của ta, tài sản của ta, nó trở thành thứ yếu. Mà bây giờ công danh của con nó trở thành quan trọng. Con tôi bác sĩ nè, con tôi kỹ sư nè, con tôi là ông to bà lớn nè. Cái niềm tự hào của ta nó gửi gắm ở một cấp độ khá xa hơn. Và từng chặng đường như vậy thưa các vị, đầu tiên thì ta thấy ta là hình hài này, kế đó ta thấy hình hài là của ta thôi, ta còn nhiều cái của khác nữa chứ không phải là cái của này không. Này của, này tiền, này công, này danh, này sự, này nghiệp, vân vân. Và tâm thức mình nó đẩy lên đến một tầng cao, tới lúc rồi các vị thấy hình hài này là bọt bèo, là phù du, tu hay không tu gì, tới một lúc nào đó rồi các vị cũng cảm thấy như là mình xả ly dần được cái mà mình cố chấp xưa nay. Thế nhưng mà đợi tới lúc xả ly hình hài, tới lúc đó thì hơi muộn. Cả những bà cụ này mới thấy là mình gần đất xa trời rồi, tức là không kịp nữa, tới lúc đó muộn lắm. Cho nên người tu Phật, thưa các Phật tử, là phải có tuệ giác ngay lúc hình hài còn khỏe, đừng thấy nó là mình, rồi quán chiếu để thấy nó không phải của mình nữa thì mới giỏi được. Tại sao nó không phải của mình? Mình xả ly được, mình coi thân không phải là mình, đừng đồng nhất mình với nó, là giác ngộ một phần. Nhưng mà đẩy sự giác ngộ lên cao thì các vị phải thấy nó không phải là của mình nữa. Tại sao? Các vị hình dung coi thân của các vị nó là sở hữu của chính các vị, thế nhưng các vị biểu nó nghe lời đâu? Biểu nó trẻ, nó không nghe lời, nó trẻ đâu, nó cứ già từng ngày. Biểu nó đừng bệnh, nó chưa hề nghe lời. Cúm heo cúm gà nó đang đe dọa toàn cầu, mình cũng sợ. Thế các vị, nó rớt xuống đời mình lúc nào mình đâu có hề biết. Cái loại tật bệnh này nó không phải lây lan qua đường thức ăn, mà nó lây lan qua không khí ta thở. Và ai biết được rằng nó rớt xuống mình lúc nào đâu. Mình muốn đừng bệnh nó cứ bệnh, mình muốn đừng chết nó cứ chết. Cho nên nếu cái của đó là của các vị thì các vị có quyền làm chủ nó, sai xử nó. Còn lần này mình sai xử thân mình chơi chơi thôi, chứ còn sai xử nó nhiều không có được. Sai xử chơi chơi là biểu nó đi, biểu nó ngồi. Thế nhưng mà cái lúc nó bệnh thì biểu nó đi, nó không chịu đi. Cái lúc nó già, biểu nó đứng lên như một thanh niên, nó không chịu đứng. Phải có cây gậy. Rồi cái lúc gậy một cây không có vững đâu, người ta phải đi bằng cái gậy bốn chân nữa kia, đẩy nó đi. Nó đi trước, mình đi sau. Cái quật cơ, mấy bà già đấy thì biết rất là rõ. Thế thì thưa các Phật tử là thân đầu tiên nó dính với ta, nhưng mà ta quán chiếu để thấy nó là của ta, rồi cuối cùng nó không phải là của ta nữa. Và mình quán chiếu được từng ngày, mình xa lìa được bao nhiêu cái khổ, thưa rất là nhiều cái khổ. Khi nào có cái bất an, trằn trọc, lo âu, phiền muộn, cay đắng của lòng, mà các vị thử nhìn lại lòng mình, các vị thử hỏi coi là ta có thật không? Ta còn không có thật, huống nữa là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó từ đâu nó sinh ra? Mình nhắm mắt lại, mình nhìn vào sâu trong tự thân này, hỏi cái gì là ta đây? Cái gì là tôi đây? Thấy không có cái gì cả, nó rất là rộng. Đức Thế Tôn nói là hãy quán chiếu thân người như cái chuối. Cái chuối là sao? Nó giả vờ, nó đứng đó thôi. Các vị lột ra từng bẻ, cuối cùng các vị tìm cái chuối không có. Nó rớt bẻ này, rớt bẻ khác, rớt tới cuối cùng. Và mình quơ tay thì chống quơ, không có cái gì gọi là cây chuối cả. Nó chỉ là những cái bẻ chuối hợp lại để nó thành cây chuối mà thôi. Thế Tôn nói nặng thêm nữa là như nắng giận, như bóng mây, như ánh chớp, như sương ở đầu ngọn cỏ. Và những cái ngôn từ mỹ lệ đó, nếu các vị dùng con mắt quán chiếu, các vị nhắm mắt nhìn lại thử coi, thử chín chắn và vỗ lòng, thử hỏi cái gì là tôi, cái gì là ta. Các vị thấy nó không có cái gì là ta ở trong tự thân các vị cả. Và cái điều này nó rất là hay. Khi mình có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, hay ưu tư sầu muộn, các vị nhắm mắt lại hỏi coi, ta còn không có thì lấy cái gì để buồn, để giận, để lo lắng, bất an? Mình nhìn gần ngay bây giờ thì ta vốn là không có. Nhìn xa hơn, trong cái chuỗi dài của thời gian sắp tới, ta cũng không có nữa. Ta rồi sẽ biến mất vào cõi vô thường, hình hài này trả về với đất. Ta không còn gì nữa cả. Tên của ta không đem theo được. Của tiền ta không đem theo được. Người thân ta không thể bắt ai đi theo ta được cả. Ta một mình đi vào trong 6 tấm ván, người ta đóng đinh lại, ta đẩy vô lò thiêu 15 phút cháy ra tro, cái gì còn lại đâu? Thế thì khi có những nỗi bất an, phiền giận, tức tối, các vị hãy nhắm mắt lại nhủ lòng, ta còn không có, thì buồn giận ở đâu sinh ra? lo âu ở đâu sinh ra, phiền não ở đâu gắn vào đời ta đây, tự nhiên các vị loại trừ rất là dễ. Quán chiếu từng cạn thôi, cái từng vô ngã Đức Phật dạy thôi, thì các vị đi ngang qua được những cái sầu khổ của đời người. Thưa các Phật tử, là tôi cũng có những lúc lòng nó cũng tràn đầy những cái lo lắng, lo lắng chùa chiền, lo lắng đệ tử. Thế nhưng mà tôi có cái cách để trị liệu những cái nỗi lo lắng này. Đầu tiên tôi nói mình lo không được gì, nó ở bên kia nửa vòng trái đất, mình bên này, mình sống đời sống mình, nó sống đời sống nó. Mỗi người sinh ra họ đều tự trách nhiệm về đời sống của họ, chứ ta không thể giúp gì được họ cả. Ta không thể mời gọi nó vào tu rồi lo cho nó từ manh áo tắm quần cho tới lúc mà nó già được, rồi mình cũng ra đi. Nó theo đường nó, nó sống trên đôi chân của nó. Mỗi người sinh ra họ đều có phước lộc của họ, mình không phải làm trâu làm ngựa để nuôi nó cả đời. Nó cũng chưa hề phát nguyện gắn bó suốt đời với mình. Và khi nhủ lòng được như vậy thì tôi tự nhiên cắt được lo lắng. Rồi nó cũng chưa chịu dừng, lâu lâu cái nó gợi lại, những cái lo lắng nó lại trở lên. Rồi tôi làm gì tiếp? Tôi nói hãy nhìn cho kỹ đi, anh là gì, anh có hay không mà anh lại lo lắng cho bao nhiêu người như vậy. Quán chiếu cho kỹ, nhắm mắt lại nhìn sâu vào lòng mình để coi cái gì là phước tịnh. Thấy không có cái gì là phước tịnh cả. Thế thì ta còn không có thì lo âu phiền muộn từ đâu sinh? Tự nhiên vắng mặt, tự nhiên cái sự yên bình nó tới với tâm thức ta thôi. Đó là điều thứ nhất. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn bày cho ta một phương pháp nhìn sâu vào lòng để thấy là thân vốn không phải là ta. Rồi nhìn sâu nữa thì các vị thấy vui buồn không phải là các vị. Vui buồn nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó bồng bềnh trong tâm thức các vị, chưa bao giờ ở lâu với ai cả. Cái mà ta khổ đau vô cùng mà ta muốn nắm là hạnh phúc có mặt trong ta. Ta muốn xô đuổi cái bất hạnh, cái u buồn khỏi đời sống ta. Và thông thường khi có niềm vui đến, mình vội vàng nắm chặt niềm vui giữ lấy cho chính mình, trong khi không hề có cái vui nào không phù du cả. Nó đến rồi nó đi. Chưa hề có một trái tim nào mà nó tràn đầy hỷ lạc luôn cả một ngày. Cái niềm vui gì nó lớn mấy, nó đến với các vị rồi nó cũng có lúc nó ra đi thôi. Hãy nhìn đời mình, nó đã đi ngang qua rất là nhiều lần buồn vui, các vị thấy không có cái vui nào ở lại lâu cả. Thế mà đời sống ta, ta cực nhọc vô cùng với cái chuyện giữ lại được cái niềm vui, xua đuổi cái bất an lo lắng khỏi tâm thức ta. Mà xua đuổi thì càng đuổi nó càng ở lại, càng nắm nó càng ra đi. Các vị ý thức về điều này cho kỹ, các vị thấy đời mình nó luôn ở trong cái tình trạng vậy. Mình đồng nhất mình và cái vui, mình muốn giữ nó lại thì cái vui nó tuột khỏi tay. Mình lo âu, mình rất sợ sợ cái buồn phiền thất vọng khổ đau. Thế nhưng mà thất vọng khổ đau nó luôn chực chờ nó đến. Hai cái này nó rượt đuổi nhau trong vùng trời tâm thức các vị, chưa bao giờ dừng. Và nhìn sâu hơn thì thưa các Phật tử, là cái này nó vốn là sinh diệt đến đi, nó chưa bao giờ dừng cả. Nó không phải là ta, không phải là của ta. Nếu nó là của ta thì ta muốn cái vui ở lại lâu, nó nghe lời ở lại. Đằng này nó nghe theo nó không nghe theo ta. Cho nên nó không phải là sở hữu của ta. Nó bồng bềnh như khói mây dạo chơi trong vùng trời tâm của các vị, nó đến nó đi một cách vô tội vạ. Thế thì thành đạo hay chứng quả chánh giác không thể tu trên những cái cảm thọ vui buồn đó mà thành đạo được. Thế thì cái từng thâm sâu bên trong nữa, mình đi vào cái từng sâu sắc của lòng nhất, thì các vị thấy ta còn gì bên sau nữa? Ngoài cái vui cái buồn, ta còn cái gì bên sau nữa? Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là ba tầng tâm thức. Tầng thứ nhất đó là nhận biết về thân vốn không phải là ta, vốn không phải của ta. Tầng thứ hai, chúng ta nhận biết về những cái vui buồn này vốn không phải là ta, cũng không phải là của ta. Nó là cái loại bồng bềnh sinh diệt đến đi. Rồi mình thử nhắm mắt quán chiếu sâu hơn, cái tầng của vui buồn đánh đi thì còn một tầng rất là mịn, nó làm nền, đó là tầng của ý nghĩ thầm thì trong tâm thức các vị. Nó luôn diễn hành, nó luôn sinh khởi, nó chưa bao giờ chịu dừng. Mình rất là ghét ai mà nói chuyện lải nhải bên tai mình, nói hoài từ sáng tới chiều. Tôi không biết các vị có ghét cái chuyện đó không, nhưng mà không có gì khổ bằng có một người mà cứ rầm rì bên tai mình nói hoài, cứ cái ngôn từ người ta gọi là càm ràm, lải nhải. Cái bệnh này như bệnh trời cho mấy bà, mình không dám nói xấu nhưng mà dường như thế. Các bà đều có cái bệnh rất là chung, đó là thích nói, thích càm ràm, thích lải nhải. Và mình thử hình dung là có một người nào và càm ràm bên tai của các vị suốt từ sáng cho tới chiều, các vị chịu nổi không? Thưa chắc chắn là người đó phải gan lắm mới có thể sống được, bằng không thì nổi điên mất. Thế mà tội nghiệp chúng ta là không phải cái bà già bên ngoài càm ràm, không phải là cái bà vợ khó chịu kia, mà chính mình, cái nỗi càm ràm nó đang sinh khởi trong tâm thức mình, chưa hề dừng một phút giây nào. Các vị nhìn kỹ trong tâm thức các vị coi, nó luôn có một cái chị đàn bà ở bên trong của các vị luôn càm ràm từ sáng tới chiều, nói chưa bao giờ dừng. Có điều hay ở chỗ là các ông thì khống chế được bằng ý thức, cho nên miệng thì ngậm thinh à, không nói, nhưng mà trong đây nó nói huyên thuyên. Các bà thì phải cái tội là không khống chế được, cho nên thả nó ra cho nó nói mà miệng thế thôi. Khác nhau ở chỗ là một người thì giỏi khống chế, một người thì không giỏi, cho nên cứ buông ra hết thế thôi. Nhưng mà trong mỗi chúng ta đều có một cái chị đàn bà đang càm ràm từ sáng tới tối, đó là tâm thức của các vị nói thì thầm không ngớt. Nhìn kỹ coi, chúng ta đều có như thế. Và mình học được bài học này thì thưa các Phật tử là ở mức độ cạn, mình thông cảm với người kia dễ lắm. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Tôi cũng thế, chị cũng thế. Nghĩa là chúng ta đều giống nhau ở chỗ là ý thức mình luôn thầm thì hoạt động. Và cái này nhìn cho kỹ thì nó là cái gì trong tâm thức của các vị. Mình vụng về, mình nhìn cạn thì mình thấy nó là mình. Tôi suy nghĩ mà, tôi nghĩ cái này là đúng nè, tôi nghĩ cái điều này là hợp lý nè. Và mình gắn đời mình đồng nhất mình vào nó, cho nên thưa các Phật tử là ở mức độ cạn có nhiều đổ vỡ đời sống gia đình xảy ra, do vì ta đồng nhất ta vào cái suy nghĩ của ta. Tôi nghĩ cái này là hợp lý nè. Người khác nghĩ sai chắc chắn là không thể sống chung nhau được rồi. Và cái tình trạng nhịn nhau lâu dần rồi cũng đổ vỡ thôi. Hai người hai ý kiến rất là trái ngược, và chưa hề có một người nào trong nhân gian này mà có đồng thuận một ý kiến với nhau cả. Ông nghĩ một đằng, bà nghĩ một nẻo, đó là chuyện thường. Và cái nguyên tắc của đời sống, thưa các vị, cái quy luật tất yếu âm dương nó hút nhau là một người ít nói thì phải kết hợp với một người nói nhiều. Một người tánh tình rất là nam tính thì phải kết hợp với một người nhiều nữ tính. Một người đàn bà mà hoạt động sôi nổi cực kỳ giỏi thì phải có ông chồng rất là hiền biểu đâu ngồi đấy thôi. Cái nguyên tắc nó là như vậy để tồn tại được trong nhân gian. Và cái điều kỳ lạ là cái sự bất hạnh nó luôn có mặt trong đời sống chúng ta, là họ là hai thành phần đối nghịch, cho nên họ mới hút lẫn nhau. Thế nhưng mà tới chừng họ sống với nhau thì họ lại cảm thấy là cái người này không phải là người mình mơ ước. Mình mơ ước cái người phải giống mình kia, tức là người đó phải hoạt động sôi nổi như mình, phải hiền dịu như mình. Nếu ông ta là người hiền dịu, nếu chị ta là người sôi nổi thì muốn ông chồng mình phải năng nổ hoạt động giống mình. Thưa các vị, làm sao giống gì được? Cái quy luật là âm và dương mới hút. Cái quy luật là khác nhau mới hút với nhau. Thế mà hút với nhau rồi thì cái sự bất hạnh nó xảy ra, đó là ta muốn người này phải giống với ta thôi, khác với ta không chịu. Thế là sự bất hạnh nó xảy ra. Và cái điều này, thưa các vị, nó xảy ra trong khắp mặt hành tinh này, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng đều giống như vậy cả. Không biết mình có nói quan hay không, các vị nhìn đời sống gia đình các vị coi, giống y như vậy. 3 tháng đầu đến với nhau thì còn dừa sao được, tháng thứ 4 là bắt đầu cãi với nhau rồi. Và cái nguyên nhân của cái sự bất hòa, dù bất hòa được biểu hiện rõ nét hay là chiến tranh lạnh thầm thầm, cố gắng nhịn nhau nhưng mà trong lòng nó bực bực, tức tức, khó chịu, nó rất là thường xuyên. Và tất cả những điều ấy nó xảy ra từ đâu? Bây giờ mình nhìn cái nguồn của nó để trị liệu từ đâu? Từ cái ý nghĩ thầm thì của các vị, chứ không có từ đâu cả. Tôi nghĩ như thế này, tôi muốn như thế này, thế mà không nghe lời, thế mà trái chứng trở trời, thế mà rất là khó chịu. Tôi muốn yên mà không chịu yên, tôi muốn nói ít mà tại sao không nói ít, vân vân. Nghĩa là ngàn vạn chuyện nó xảy ra từ ý thức của các vị, nó sinh khởi một niệm thôi, một ý nghĩ về người kia, rồi các vị đồng nhất các vị vào ý nghĩ. Thế thì mọi cái phiền muộn, bất an, đổ vỡ, bất hạnh vân vân nó xảy ra từ cái lúc các vị thấy các vị là những ý nghĩ thầm thì. Mình lặp lại, mọi cái bất an, mọi cái bất hạnh, kể cả mọi cái thứ chiến tranh trên hành tinh này, nó xảy ra từ cái ý niệm thầm thì, và người ta đồng nhất người ta vào những cái ý niệm thầm thì ấy, thế thôi. Và Đức Phật đi ngang qua những tầng đó, thưa các vị, Ngài đi ngang qua cái tầng thân không phải là ta, thân không phải của ta, vui buồn không phải là ta, không phải của ta, rồi ý nghĩ thầm thì này không phải là ta, không phải cái của ta, nó sinh nó diệt nó đến nó đi rất là bồng bềnh, nó không phải là gì cả, nó vốn là vô ngã. Thế thì mình đi ngang qua những cái tầng đó thì còn cái tầng gì nữa để gọi là chứng nghiệm được quả Phật? Thưa đại chúng là nếu các vị tinh tế và có một chút công phu thực tập, hoặc trong tâm thức của các vị có một niềm thao thức rất là lớn lao, các vị nghĩ rằng đời sống mình đến và đi trong cõi vô thường rất là tội nghiệp, mình muốn thăm dò vào cái chiều sâu đời sống mình để biết mình là cái gì, mình còn hay mất sau khi chết, từ đâu mình đến hành tinh này, rời hành tinh này rồi mình đi đâu. Mình thao thức cái điều Đức Thế Tôn từng thao thức, các vị thăm dò vào cái tầng sâu nhất nơi hình hài các vị, các vị thấy là ngoài cái thân ta, ngoài vui buồn của ta, ngoài sự suy nghĩ của ta, ta còn một cái, nó vốn là vô sinh bất diệt, nó vốn là không đến không đi, nó có mặt trước khi mình có mặt giữa trần đời, nó cũng còn lại sau khi trả hình hài về cho các bụi. Đó là cái nhận biết rỗng sáng tỉnh tại hiện tiền của các vị, cái giác tánh thường nhiên có mặt trong cuộc đời của chúng ta, gọi là tâm Phật bất động của các vị. Cái này chiêm nghiệm nó dễ không? Thưa rất dễ. Nó có mặt bây giờ ở đây. Các vị có một chút khao khát, một chút quán chiếu, các vị thấy ngay à. Ví dụ như thế này, có những lúc mình vui mình buồn, cái mình nhập vào vui và buồn, tức là mình đồng nhất mình vào vui và buồn để nó nổi nó chìm. Rồi một giây phút tình cờ chợt tỉnh thì ta thấy vui và buồn nó đến và đi, ta là cái người nhìn vui buồn đến đi, ta là cái năng lực tỉnh sáng nhận biết đến đi của vui buồn, rồi ta cũng là cái năng lực nhận biết cái suy nghĩ thầm thì đang diễn hành ngang qua ta, và mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết ấy, gọi là an trú ngay nơi chánh niệm. An trú ngay nơi đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động và thành Phật, chứng chánh giác. Đó là lui về cái tầng thâm sâu nhất của tự thân năm uẩn của chúng ta, nhận ra cái gì là không sinh không diệt không đến không đi. Cái ấy là cái nhận biết rõ ràng thường nhiên hiện tiền của chính các vị. Cái tự thể tâm Phật này chưa bao giờ rời hình hài năm uẩn của các vị, chưa bao giờ rời cái vui buồn sinh diệt của các vị, cũng chưa bao giờ rời cái suy nghĩ bồng bềnh đến đi của các vị. Mình đi vào chiều sâu như thế, khám phá được cái chiều kích này, gọi đó là người mở được con mắt pháp, gọi đó là người thâm nhập được giáo lý đạo Phật và nắm được cái chìa khóa để mở cửa đi vào cõi niết bàn lòng lòng. Mình chưa nắm được điều này thì thưa các vị, mình tu trên hình hài sinh diệt, tu trên cảm thọ vui buồn đến đi, Tu trên những ý nghĩ thầm thì sinh diệt thì chúng ta đồng nhất mình vào cái sinh diệt nổi chìm thôi, không thể vượt thoát được sinh tử. Thế Tôn một lần có mặt giữa cuộc đời, Ngài bằng cái băn khoăn thao thức của một đời sống, không muốn mình đến mà đi chấm dứt trong cõi vô thường, muốn khám phá cho ra đời người còn cái gì sâu hơn. Cho nên Ngài đi suốt vào chiều sâu của thân tâm này, nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính tự tâm và chứng nghiệm nó. Và Ngài tuyên bố là ta trả lời này về cho các bụi, ta thể nhập vào Niết Bàn và thể nhập vào cái trạng thái nhận biết tỉnh tại rỗng sáng hiện tiền, gọi là chứng Niết Bàn. Chứng Niết Bàn, chứng quả, không có nghĩa là đợi tới hình hài trả về cõi vô thường mà chứng quả, mà chứng nó ngay bây giờ và ở đây. Các vị cũng có trạng thái Niết Bàn như Đức Thế Tôn, các vị cũng có vị Phật đang ngự trong thân của các vị. Các vị khám phá vào được chiều sâu ấy, sống được, thế thì giữa cõi đời vô thường này, mình thả cuộc đời mình trôi vào vui buồn một chút, nhưng mà rồi những lúc cần mình muốn trốn chạy vui buồn phiền não bất an đè nặng đời sống mình, thì mình chỉ cần lui về cái vùng trời tâm thức rỗng lặng như vậy, an trú ngay nơi đó, thì các vị loại trừ những cái buồn giận bất an sầu muộn của đời người rất là dễ. Ta tự có một cái vùng trời rất là yên bình phẳng lặng, tầy tịnh lạc nơi tự tâm của ta, ta có thể lui về đó, an trú ngay nơi đó, sống với nó, thì ta vượt thoát được phiền não khổ đau của trần đời. Các vị không có thể chạy phương nào để vượt thoát buồn phiền giận tất cả, các vị chỉ lui về bên trong sâu thẳm nhất của lòng các vị, nhận ra điều này để các vị có được một căn phòng, có được một thế giới bình yên để trốn, để sống thôi. Đó là đôi điều mình chia sẻ nhân ngày Phật đản Phật lịch 2553. Trước khi thỉnh chuông để kết thúc, có đôi điều mình kết luận thế này. Thứ nhất, thưa các vị, chúng ta đều giống như Đức Thế Tôn, đều sinh ra từ đất. Chúng ta lay quay trên trần đời này dài hay ngắn, rồi cuối cùng ta cũng tả hình hài này về với đất, không ai kéo dài được cả. Và mình quán chiếu sự đến và đi của mình, nó vốn là vô ngã, vốn từ đất sinh ra, rồi ta phải về với đất, thì ta sẽ loại trừ được cái nỗi sợ giữa trần đời này. Cái sợ lớn nhất của đời người là sợ chết thôi. Khi các vị chạm tay được, tiếp xúc được với sự thật của hình hài này, nó đến rồi nó phải đi, nó phải như vậy thôi. Thế Tôn chứng quả chánh giác còn phải như thế, huống nữa là ta. Thế thì mình không sợ cái chết đến với mình. Và mình hình dung coi là cái sợ lớn nhất đời người là cái chết, không sợ thì còn sợ cái gì trên cuộc đời? Không còn cái gì để ta sợ nữa cả. Sống rất là hạnh phúc giữa cuộc đời này. Bệnh ư? Cuối cùng chết là cùng chết, chi đâu mà phải sợ. Mất người thân ư? Không mất sớm thì cũng mất muộn thôi, cái gì đâu mà phải sợ. Mất của cải ư? Thưa, của cải này cuối cùng rồi cũng trả về cho các bụi, ta cũng một mình thui thủi về với đất, thế thì sợ cái chi? Nghèo ư? Đói ư? Bệnh tật ư? Giàu có, khổ sở, mất mọi thứ ư? Không có gì đáng sợ cả. Chết là cái đáng sợ nhất trên cuộc đời, mà ta cũng không sợ thì không còn sợ cái gì cả. Mình hình dung coi, người mà không sợ thì sống thế nào giữa nhân gian? Thưa, nhẹ tên cuộc đời, thưa các vị, rất là an lạc giữa cuộc đời, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, các vị có thể thăm dò vào tự thân các vị để biết chính hình hài ta vốn là vô ngã, không có gì tìm thấy trong hình hài này cả. Cái tên của ta cuối cùng cũng mất, dòng họ ta, danh tiếng ta, cái gì là cũng không còn cả. Quốc tịch của ta, thưa, mọi cái đều phù du cả. Khi các vị trả hình hài này về cho các bụi, ta không có gì cả. Nhìn kỹ đời sống của mình để biết ta đi dần đến chỗ ấy. Nhìn ngay bây giờ ta vẫn là vô ngã rồi, thì đời sống ta, thưa các vị, sống giữa cuộc đời này, mình hãy lợi dụng 100 năm của kiếp phù du, làm cho đời sống mình đầy hương hoa. Sống một ngày giữa trần gian này, mình không thể ban niềm vui được cho người thì cũng không có nỡ gieo rắc buồn khổ bất an vào bất cứ ai. các vị làm được điều này, các vị tạo được thiện nghiệp rất là dày. Bằng không thì đời sống của mình gieo rắc bao nhiêu nỗi đọa đài phiền muộn khổ sở đến những người có dịp sống với mình, này người thân của mình, con cái của mình vung vãi nỗi buồn, cái sự phiền muộn, sự bất an đến với người. Và cái điều kỳ lạ là cái gì mình tặng cho người, cái đó nó trở lại với mình, không phải khó. Cái gì mình hiến dâng cho đời, cái đó nó sẽ trở lại với các vị. Các vị vung vãi cái gì của các vị vào nhân thế thì nhân thế nó trả lại gấp hai lần chứ không phải một. Và mình hiểu được điều này, ý thức được điều này thì sống một ngày xứng đáng một ngày giữa trần ai. Bằng không thì một đời lao sao 70 năm, 80 năm ra đi rồi lỗ vốn. Trở lại, không trở lại bằng hình hài này được, không đứng thẳng giữa cuộc đời nữa, mà trở lại bằng cái xương sống nằm ngang, thế thì rất là tội. Vốn liếng đời này không đủ, cho nên kiếp sau trở lại không được hình người. Rồi tệ hơn nữa thưa các vị, mình mang những cái nỗi kết buồn phiền giận tức, tâm mình đầy tiêu cực, thở hơi thở độc hại, nói một lời độc hại, nhìn cái nhìn cay đắng độc hại, thế thì mình ôm cả một khối độc trong tâm thức mình trở lại thì hình hài mình nó không còn nằm ngang cái xương sống mà nó nằm sát đất luôn. Thở ra phùng mang, trợn mắt, phun ra nọc độc, những cái loài bò sát. Đó là cái cách sống mà trong nhân gian này ta có thể gặt được nếu chúng ta không khéo. Và cuối cùng thưa các vị, rất là nhiều bài học từ gia tài đời sống của Đức Phật mở ra cho chúng ta. Chúng ta chỉ học một phần về giáo lý giác ngộ thôi, về giáo lý vô ngã Đức Phật thôi, đủ làm cho đời sống mình hạnh phúc giữa cuộc đời này và hạnh phúc nhiều kiếp tương lai. Mình chưa đủ duyên lành thăm dò vào cái chiều sâu nhất của thân tâm các vị để biết cái tự tánh vô sinh bất diệt. Mình chỉ sống ở chiều cạn thì các vị ý thức rằng đời sống mình tặng cái gì vào nhân gian, mình gặt lại cái ấy, thì các vị cẩn trọng trong cuộc sống phù du giữa nhân gian này để kết được cái hạt chắc cho kiếp tương lai, gieo cái hạt mầm rất là thiện để các vị gặt lại cái quả thiện. Đó là những điều mà chúng ta chia sẻ nhân ngày lễ Phật đản 2553 Phật lịch của Đức Thế Tôn. Ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử có được một mùa Phật đản nhiều niềm vui và luôn sống trong hào quang giác ngộ của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các Phật tử.